mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, cửu chuyển huyền nguyên công canh hai cầu tự động đặt. Cửu chuyển huyền nguyên công, công pháp này là khai thiên tích địa đại thần bàn cổ tu luyện công pháp. Tu luyện công pháp này có thể dĩ lực chứng đạo đột phá thời gian hết thảy trói buộc. Ngắn ngủi đôi câu văn tự miêu tả, nhưng là mỗi một câu cũng để cho Ngộ Không khiếp sợ tới cực điểm. Bàn cổ đại thần tu luyện công pháp, dĩ lực chứng đạo công pháp. Cái thế gian này, công pháp vô số, nhưng là có thể chứng đạo lại có mấy loại. Huống chi đây là khai thiên tích địa người tu luyện chứng đạo công pháp. Cửu chuyển huyền nguyên công cường hãn có thể tưởng tượng được. Ngộ Không cơ hồ không kịp chờ đợi dùng thần thức lật lên xem cửu chuyển huyền nguyên công công pháp. Sách, mà lệnh Ngộ Không ngạc nhiên là hắn lại dễ dàng liền lật xem mở công pháp này sách. Mà còn có thể một mực lật xem đến một trang cuối cùng. Nguyên bản, Ngộ Không cho là cái này cửu chuyển huyền nguyên công công pháp sách cùng hỗn nguyên chân khí công. Pháp sách một dạng cũng cần đặc thù điều kiện mới có thể mở. Bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Tất nhiên làm hắn ngạc nhiên, mà càng làm hắn ngạc nhiên là, cái này khai thiên tích địa đệ nhất nhân tu luyện công pháp. Lại cũng chỉ có lác đác hơn 3.000 nói, hoàn toàn không giống đưa nó dung hợp đột phá đi ra cửu chuyển huyền công cùng bát cửu huyền công. Một dạng mỗi một bộ đều là lưu loát mấy chục ngàn hơn nói. Ngạc nhiên bên trong, Ngộ Không tinh tế phẩm duyệt trên đó văn tự, như cùng đi thường một dạng Ngộ Không mỗi duyệt một cái văn tự. Lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa, kia văn tự liền hóa thành nòng nọc, từ trong sách bơi hạ, bơi vào đầu óc hắn, dung nhập vào trong đó. Hơn 3.000 nói cũng không dài, cũng không có tối tăm khó hiểu chỗ, là lấy Ngộ Không rất nhanh liền đem nhìn xong. Mà theo trên cây văn tự toàn bộ hóa thành nòng nọc đi khắp. Công pháp kia sách cũng hóa thành bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Đến đây cửu chuyển huyền nguyên công hoàn toàn dung nhập vào Ngộ Không đầu. Ngộ Không lại phát hiện mình dường như biết kia hơn 3.000 nói ý tứ. Nhưng lại thật giống như cũng chưa hoàn toàn phải biết. Mỗi lần khi hắn cho là mình đã đem kia hơn 3.000 nói thâm ý lĩnh ngộ, lại phát hiện lại có mới hàm nghĩa kéo dài mà ra. Lúc này, Ngộ Không mới thật sâu cảm giác cái này khai thiên tích địa đệ nhất nhân tu luyện công pháp là bực nào bất phàm, đại đạo chí giản, biến hóa muôn vàn. Cái này cửu chuyển huyền nguyên công phu thâm hậu trong đó ba vị, nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa muôn vàn biến hóa, mà còn theo lĩnh ngộ càng sâu. Ngộ Không cũng phát hiện cái này cửu chuyển huyền nguyên công giao cho không cùng người tu luyện, có thể tu luyện ra hiệu quả cũng tuyệt đối khác nhau. Bởi vì mỗi người sức lĩnh ngộ khác nhau, lĩnh ngộ phương hướng cũng bất đồng. Bất quá, vô luận lĩnh ngộ phương hướng có khác biệt gì, đây đều là một bộ dĩ lực chứng đạo công pháp, theo đuổi lực lượng tuyệt đối, đột phá hết thảy trói buộc. Cuối cùng đến chứng đại đạo, không chịu thiên đạo ràng buộc, được hưởng thật sự nhàn nhã, mà dựa theo Ngộ Không lý giải. Này lực lượng, cũng không phải là một ngón tay nhục thân chi lực, cũng có thể chỉ nguyên thần chi lực, vô thượng pháp lực, không gian chi lực, thời gian chi lực, thế gian hết thảy lực lượng. Tại Ngộ Không nghĩ đến, chỉ có đem thế gian hết thảy lực lượng làm việc cho ta, lực lượng kia mới sẽ vô biên thật lớn, không thể ngăn cản, không thể trói buộc. Hiểu ra sau đó, Ngộ Không dứt khoát quyết nhiên rút lui mở hộ vệ tại quanh người hắn thần thức bọc. Ngay sau đó vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công, thử hấp thu những kia xâm phạm trong cơ thể hắn luân hồi chi lực. Luân hồi chi lực cũng là thế gian muôn vàn lực lượng một loại. Ngộ Không cửu chuyển sâu xa công chính là khống chế thế gian hết thảy lực làm việc cho ta. Như vậy loại lực lượng này tự nhiên cũng có thể làm việc cho ta. Quả nhiên, những luân hồi chi lực đó một xâm nhập Ngộ Không thân thể, không chỉ có không cách nào tổn thương hắn nhục thân, ngược lại bị hắn cửu chuyển huyền nguyên công phân giải hấp thu, hóa thành hắn bản thân lực lượng. Huyền công vận chuyển, luân hồi chi lực đang nhanh chóng mà bị Ngộ Không hấp thu. Mà theo luân hồi chi lực hấp thu càng ngày càng nhiều, Ngộ Không trong lòng dần dần xông lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Như có mấy phần hiểu ra, nhưng là lại không rõ lắm rõ ràng. Mặc dù không rõ ràng loại này hiểu ra đến cùng cái gì, nhưng là trong trực giác, Ngộ Không cảm thấy đây cũng là một loại cơ duyên. Chỉ cần hấp thu đủ luân hồi chi lực, như vậy loại này hiểu ra liền sẽ dần dần rõ ràng. Bất chi bất giác, chung quanh luân hồi chi lực liền bị Ngộ Không hoàn toàn hấp thu. Không có luân hồi chi lực ngăn trở, luân hồi lối đi vẻ này lực đẩy lần hai đánh tới. Bất quá đối mặt cái này cổ cự lực, Ngộ Không không còn là chút nào không sức chống cự. Cửu chuyển huyền công có thể phân giải hấp thu thế gian hết thảy lực lượng. Loại này luân hồi lực đẩy tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá loại này luân hồi lực đẩy chỉ là trời đất pháp lực một loại thể hiện. Coi như phân giải hấp thu, chẳng qua là tăng thêm một chút chân nguyên pháp lực, cũng không sẽ như cùng luân hồi chi lực một dạng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ. Được chỗ thần kỳ, theo luân hồi lực đẩy, Ngộ Không thân hình đang nhanh chóng về phía trước. Đương nhiên, tại hắn thi triển cửu chuyển huyền công ngăn cản sau đó, mặc dù tốc độ như cũ rất nhanh, nhưng là lại không giống mới vừa ngay từ đầu lúc như vậy hoàn toàn nhượng hắn không cách nào phản ứng. Trên đường, Ngộ Không lại đụng phải vài cổ luân hồi chi lực, bất quá rất nhanh đều bị hắn phân giải hấp thu, mà đáy lòng của hắn hiểu ra cũng càng ngày càng rõ ràng. Đúng như trước hắn suy nghĩ như vậy, cái này đúng là một phần cơ duyên. Trong lối đi luân hồi hoàn toàn bất kể thời gian khái niệm, mà còn phảng phất vĩnh còn lâu mới có được phần cuối một dạng không biết qua bao lâu. Tại Ngộ Không đều có chút nóng nảy lúc, hắn rốt cuộc xa xa thấy một tia sáng xuất hiện ở cuối tầm mắt. Rốt cuộc đến mở miệng, Ngộ Không trong lòng xông lên một chút mừng như điên. Kia ánh sáng mạnh phần cuối chính là luân hồi lối đi mở miệng. Chỉ cần vượt qua, hắn liền có thể đến nhân gian. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, Ngộ Không nhanh chóng bước vào lóe lên ánh sáng mạnh quang trong môn phái. Nhất thời, một trận quay cuồng trời đất, Ngộ Không cố gắng ổn định thân hình, nhưng là thân thể như cũ không bị khống chế. Không biết qua bao lâu, phảng phất xuyên qua ngôi sao đại hải, lại phảng phất trải qua muôn vàn thế giới một dạng cuối cùng chờ đến Ngộ Không khôi phục thanh minh. Lúc, lại phát hiện mình treo ở một gốc cây kỳ quái trên đại thụ. Đại thụ này chọc trời, tàng cây khổng lồ, trên đó lẻ tẻ mọc ra mấy cái hình như trẻ sơ sinh trái cây. Mẹ nhà nó, không thể nào, nhân tham quả thụ. Nơi này là ngũ trang quan, mà đang ở Ngộ Không sổ lớn bốn phía thời điểm, hai tên đạo đồng đi tới nhân tham quả thụ hạ. Một tên tiểu đạo đồng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tôn Ngộ Không, nhất thời kinh hãi, a, có kẻ gian, Minh Nguyệt, người mau mau đi báo cho biết lão gia. Ngộ Không liền vội vàng giải thích, tiểu đạo đồng chớ có nói bừa, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mặc dù không cẩn thận rơi vào nhà ngươi trên cây ăn quả, nhưng là cũng không có trộm nhà ngươi trái cây. Cái này ngũ trang quan trấn nguyên tử chính là địa tiên chi tổ, thực lực mạnh mẽ. Bây giờ hoa quả sơn chính trị thời buổi rối loạn, Ngộ Không từ không muốn vô duyên vô cớ mà trêu chọc bực này cường địch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.